Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 935. Sa Chi Miệng, 4, Đại Thanh Sa là một loại nước ấm tính thượng trung tầng loài cá. Chúng thích tại ấm áp hải vực, dán mặt biển du động. Loại này cá mập bơi lội nhanh nhẹn, tính tình hung mãnh, hoạt động lực mạnh mẽ. Đối với nhân loại có chủ động công kích tính nguy hiểm. Bất quá trong hải dương không có loại nào cá thích công kích nhân loại hoặc là đặc biệt lấy nhân loại là thức ăn vật. Đại thanh sa trừ phi là rất đói bụng hoặc là cảm giác chính mình sinh tồn chịu uy hiếp. Bằng không chúng không thể nào công kích nhân loại. Những cái này đại thanh sa không là hướng về phía thợ lặn nhóm. Chúng đem vây lưng lộ ra mặt nước chậm chạp du động. Từ mấy chiếc cano bên trong xuyên qua, cá mập nhóm trực tiếp đi về phía nam phương bơi đi. Thấy vậy liền đến phiên Lạc Tai Hồ người da đen cười. Hắn nhẹ nhõm nói, chúng chỉ là mượn đường đi qua mà thôi. Chúng ta người Mỹ phải mang các ngươi kia một bộ, liền khiến chúng nó đi qua hào. Bất quá, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nếu như chúng không phải là vẻn vẹn đi qua mà là muốn lưu ở chúng ta địa bàn, vậy chúng nó có thể chết chắc. Ba Hê hướng Hải Lý nhả nhổ nước miếng, khinh thường nói, hắc, các ngươi không bằng cấp lịch sử sao? Là nước Đức người mang, điều này cùng ta nhóm người Pháp có quan hệ gì? Lạc Tai Hồ người da đen sững sờ, sau đó còn nói thêm, vậy thì thế nào? Các ngươi không phải là bị cho chiếm lĩnh qua sao? Vậy các ngươi cũng là nhị chiến sơ kỳ kia đoạn lịch sử, là tất cả ái quốc người Pháp trong lòng đau nhức. Lúc ấy nước Pháp được xưng có được thế giới đệ nhị cường lục quân, cũng không có đem nước Đức để vào mắt. Kết quả chiến tranh bắt đầu, nước Pháp một lần bị đánh có suýt nữa vong quốc. Lúc ấy bọn họ đứng đầu mang cao vui cười không thể không chạy trốn đến ngoại quốc xây dựng tránh phủ lưu vong, nghe được người Mỹ cầm điểm này tới châm chọc chính mình một nhóm. Liền tiểu đảm lượng Chu Nhĩ đều phẫn nộ. Chu Nhĩ đứng lên huy quyền quát, khác đem chúng ta nhẫn nại đương nhu nhược. Nước Mỹ, nếu như các ngươi không còn bao ở miệng, vậy các ngươi khẳng định phải thua thiệt. Lạc Tai Hồ người da đen có thể không sợ bọn họ. Hắn cười lạnh nói, chúng ta như thế nào thua thiệt? Hắn vung tay lên, nhiều cái người cầm lên trong tay súng trường, thuần một sắc M16. Bọn họ một chỗ kéo động thương cái chốt. Theo ca la thanh âm vang lên, Chu Nhĩ sắc mặt nhất thời bạch. Đừng, khác nổ súng, chúng ta đều là người văn minh. Chúng ta đều chịu qua giáo dục cao đẳng. Ta còn là cái tiến sĩ nha. Chu Nhĩ nhanh chóng nói. Ba Ê lại lấy tương phản thái độ mà đối đãi chuyện này. Hắn lạnh lùng nói. Hắc, tiện nhân nhóm. Đây là đang uy hiếp ta nhóm sao? Ngao Mộc Dương kéo hắn ngồi xuống. Thấp giọng nói. Nhìn ta như thế nào đuổi hắn đi nhóm. Cá mập rời đi. Thợ lặn nhóm lại lần nữa nhảy xuống nước. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương lấy ra chùy thủ đem bàn tay hắn cắt vỡ, để cho máu tươi chảy vào biển trong nước. Đồng thời trong miệng lải nhải, nói lẩm bẩm. Hắn từ y phục trong túi quần tìm ra một chi bút máy. Lặng lẽ tháo bỏ xuống nắp bút, hắn ấn động túi mực đem mực tàu giọt nước vào nước trong. Ba Ghê cùng Chu Nhĩ không rõ hắn đang làm gì đó. Nhưng Ngao Mộc Dương mang bầu không khí thần thần bí bí. Hai người liền bình tức tĩnh khí an tĩnh quan sát. Xoay người lại, Ngao Mộc Dương dùng miệng hình báo cho Hắc Long, để cho hắn đỡ lấy chính mình, khác khiến người khác tiếp cận thân thể của mình. Sau đó hắn nhắm mắt lại đưa cánh tay đặt ở thuyền, phóng ra một chút kim tích. Đại thanh sa nhóm du động tốc độ cũng không nhanh. Kim tích vào nước, một mảnh đại thanh sa lập tức nhanh chóng xoay người lại. Lập tức cúi người đâm vào trong nước hướng của bọn hắn phương hướng du. Đợi đến này đại thanh sa ăn tươi kim tích, Ngao Mộc Dương cảm giác lực liền chuyển rời đến trên người nó. hắn nhìn hướng bốn phía, dù cho không cần ngẩng đầu cũng có thể thấy được trên mặt biển kia mấy cái cano thân ảnh. Đây là cá mập, ánh mắt năng lực. Đại Thanh xa ánh mắt hướng ra phía ngoài lồi ra, tầm mắt vô cùng rộng, chiếm giữ cá mập thân thể. Ngao Mộc Dương liền hướng sâu dưới biển lẻn đi. Hắn cùng chờ đợi thợ lặn nhóm xuống tìm. Hải Dương Dũng Sĩ cũng là một nhà rất có thực lực vớt công ty. Lần này bị phái qua thợ lặn khoảng chừng 10 cái. Bọn họ phân tán ra chìm vào đáy biển, tìm kiếm lấy thuyền đắm còn sót lại dấu vết. Đợi đến thời cơ phù hợp, Ngao Mộc Dương dùng cái đuôi phát nước biển, chậm chạp mà lặng yên không một tiếng động tiếp cận một người thợ lặn. Những cái này thợ lặn đều là lão luyện, hai người bọn họ hai một tổ, nếu có cái gì tình hình nguy hiểm có thể giúp nhau đáp bắt tay. Ngao Mộc Dương bơi tới một người thợ lặn sau lưng, kia thợ lặn một lòng xuống tiềm còn không có phát giác được dị thường. Có thể hắn đồng bạn phát hiện Đại Thanh xa, hắn đồng bạn biểu tình trực tiếp lần, ánh mắt cùng cá mập đồng dạng ra bên ngoài đột. Sắc mặt cùng Đại Thanh xa thể nhan sắc gần xanh đậm dọa người, kia thợ lặn nhanh chóng phát hiện hợp tác tâm tình biến hóa, trong lòng của hắn trầm xuống, ý thức được chính mình tình cảnh nguy cấp, vì vậy hắn chậm chạp quay đầu, thấy được gần trong gang tấc cá mập miệng rộng, Đại Thanh xa miệng hiện lên hình bán nguyệt, hàm trên nha có ước chừng 30 mai, hiện ra tam giác hình mũi khoan. Biên giới có chứa hết sức nhỏ răng cưa, nó cằm nha là 28 mai, hẹp dài mà bén nhọn, dường như một con dao găm. Thợ lặn khả năng là lần đầu tiên khoảng cách gần dò xét Đại Thanh xa miệng cụ thể bộ dáng. Ánh mắt hắn nhất thời trừng rất đại, đồng thời trên mặt hắn lộ ra hoảng hốt biểu tình. Này đáng thương hài tử, hắn bị sợ ngu ngốc, nếu như vậy. Ngao Mộc Dương liền quyết định hào hào dọa dọa hắn. Hắn liền hé miệng chậm chạp tới gần kia dọa ngu ngốc thợ lặn. Sau đó đem thợ lặn đầu ngậm vào, tựa như hàm một chi kẹo que. Ngao Mộc Dương thậm chí liếm liếm hắn lặn xuống nước nón trụ. Thợ lặn hợp tác điên cuồng lay động tứ chi. Đại lượng bọt khí từ lặn xuống nước nón trụ bên trong xuất hiện. Hắn tuyệt vọng trở lên du động. Cũng mặc kệ nhanh chóng như vậy nổi lên có thể hay không dẫn đến lặn xuống nước bệnh. Hắn hiện tại nóng lòng chạy thoát thân. Với tư cách là thâm niên thợ lặn, bọn họ kiến thức rộng rãi. Dù cho không có tận mắt thấy qua cá mập cắn chết người cảnh tượng, vậy cũng ít nhiều gì nghe qua hoặc là từ hình ảnh trong tư liệu rõ ràng qua. Nhưng tình huống lần này không đồng nhất. Lần này Đại Thanh xa không phải là trực tiếp công kích hắn hợp tác, mà là chậm rãi đưa hắn hợp tác đầu thậm chí bờ vai hàm vào trong miệng. Có người đã từng hỏi, tại trong giới tự nhiên cái dạng gì chết kiểu này đáng sợ nhất? Là bị hổ cắn chết, vẫn bị đàn sói phân thây, hay là bị độc trùng đinh chết? Kỳ thật cũng không phải. Chân chính tàn khốc chết kiểu này là bị một mảnh cự mãng cuốn lấy nhưng không có bị cầm chân. Sau đó từng bước một bị cự mãng nuốt mất, trơ mắt nhìn xem quang minh cách mình đi xa. Thân thể chậm rãi tiến nhập mãng xà trong miệng. Hiện tại kia thợ lặn cảm nhận được chính là như vậy sợ hãi. Hắn dọa điên, cực hạn sợ hãi để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Thậm chí vô pháp động đậy. Chỉ sợ dùng sức trừng to mắt, dùng sức hé miệng đi hô hấp, Ngao Mộc Dương tự nhiên sẽ không thực ăn tươi thợ lặn. Hắn chỉ là ngậm miệng lại cắn bị thương bả vai hắn. Sau đó hắn phun ra này thợ lặn, lại hướng một người khác bơi đi. Hắn cảm thấy như vậy làm cho còn rất có ý tứ. Những cái này nước Mỹ bình thường so với cua còn có thể hoành hành ngang ngược. Nhưng bây giờ co lại trứng thành tôm tép yếu. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, ai đụng phải loại sự tình này còn có thể chấn định. Tại trong biển sở có thể gặp được tuyệt cảnh đơn giản như thế. Hắn vui thích dạo chơi hướng một cái khác thợ lặn. Đồng dạng lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn. Đem so sánh ra này thợ lặn muốn càng cảnh giác một ít. Ngao Mộc Dương tới gần hắn liền xoay người lại, sau đó thấy được một cái phẫn nộ bày ra xa miệng. Đối mặt giữ tợn răng nhọn, thợ lặn nhóm tâm thần đại loạn, từng cái một liều mạng hướng trên nước toàn, chui vào, xa miệng chạy trốn chi lộ, mở ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.